Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, phần 147. Chương 88. Lần nữa bị tấu Notos bạch bạch bạch bạch ở Heracles đem trầm trọng Nemean cự sư thi thể ném hồi trên mặt đất về sau, cùng với một trận vỗ tay thanh. Ares thần lực phân thân thuận lý thành chương mà từ sau thân cây mặt vòng ra tới, ta tán thưởng người dũng mãnh, huynh đệ, ta phải cho ngươi khen thưởng. Ares vừa nói, một bên cong lưng, đem Nemean cự sư móng vuốt cấp nâng lên, làm lưỡi dao mổ ra nó thi thể. Rất quen thuộc mà từ nay chỉ sư tử trên người lột xuống dưới một chương hoàn chỉnh sư gia. Sau đó lại đem sư tử bốn con móng vuốt cũng cấp hủy đi xuống dưới. Tiếp theo, hắn lại sử dụng chính mình trong cơ thể thần lực, trực tiếp thổi ra ngọn lửa, coi đây là bếp lò. Sau đó đem sư gia làm thành một kiện áo giáp ra. Đem sư phần đầu vị làm thành đỉnh đầu uy phong lẫm lẫm mũ giáp. Lại đem bốn con sư chảo chung hai chỉ làm thành một đôi quyền bộ. Đem dư lại hai chỉ làm thành giày da, này đó trang bị đều ở bảo lưu lại nguyên bản công hiệu đồng. Thời, bị Ares lấy hỏa thần Hephaestus tinh luyện kỹ xảo cùng hé kết ma thuật cấp cường hóa một lần. So với nguyên bản tới nói uy lực càng tốt hơn, rèn xong về sau. Ares liền đem này đó trang bị tặng cho Heracles. Người sau đương nhiên không có chối từ. Trong miệng cảm ơn đồng thời, còn nhân tiện đem núi Olympus chư thần đều cấp cảm tạ một lần. Đương nhiên, đây cũng là hai người phía trước thương lượng hảo kết quả, rồi sau đó. Ares liền thuận miệng đối Heracles đề ra một câu. Athens bên trong thành trước mắt đang ở tổ chức một hồi cạnh kỹ thi đấu. Người nếu là có hứng thú, trên đường trở về, nhân tiện có thể đi xem một cái, ta hiểu được. Heracles ngầm hiểu, cúi đầu nói. Đa tạ chiến thần nhắc nhở, ta đây liền đi trở về. Ares vừa lòng mà vỗ vỗ Heracles bả vai. Hảo hảo biểu hiện a, ta huynh đệ, nói xong. Hắn khối này thần lực phân thân liền đi vòng vèo về tới trên bầu trời. Bất quá Ares vẫn chưa đi xa, mà là đi theo Heracles phía sau. Athena nếu biết Heracles cái thứ nhất nhiệm vụ là cái gì, như vậy nàng liền không khả năng không đề phòng chiêu thức ấy. Heracles đi trước Athens thành lữ đồ thượng phỏng chừng sẽ sinh ra rất nhiều khúc chiết. Tuy rằng khẳng định ngăn không được cái này đại anh hùng, nhưng kéo chậm hắn bước chân vẫn là làm được đến, quả nhiên. Ở Heracles sắp đến Athens ngoài thành thời điểm, không trung bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Bị Ares chỉnh thảm nam phong chi thần Noto lại xuất hiện ở tầng mây bên trong, hướng tới đại địa thượng trúng gió. Hơn nữa làm Heracles con đường phía trước hạ thật lớn mưa to. Mưa to làm mặt đất trở nên lầy lội vạn phần, khó có thể hành tẩu. Heracles cũng không thể không có chút không kiên nhẫn mà trốn vào một cái sơn động bên trong. Thấy thế, Ares cũng vô thanh vô tức mà vòng tới rồi nam phong chi thần Noto phía sau. Hắn ở cái này ra tới trúng gió làm việc vẫn như cũ mang gông xiềng đáng thương thần chi sau lưng. Khoa tay múa chân một chút, tìm một cái thích hợp góc độ, sau đó đột nhiên ra chân, đem hắn cấp từ đám mây đạp đi xuống, ai ra uy. Nam phong chi thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp từ đụn mây lăn đi xuống. Hắn chỉ tới kịp quay đầu lại, nhìn đến vừa mới chính mình đợi kia phiến đám mây thượng. Có quen thuộc kim quang chợt lóe rồi biến mất. Theo sau, hắn liền ở một trận trời đất u ám chung, trực tiếp rơi xuống lầy lội đại địa thượng. Hắn ở trong nước bùn mặt liên tiếp đánh vài cái lan. Chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc lăn đến nơi nào. Chờ đến rốt cuộc dừng lại về sau, cả người dính đầy bùn lầy Noto mới ngạc nhiên phát hiện. Chính mình đã lăn đến một cái trong sơn động. Mà ở chính mình trước mặt, đang có một cái ăn mặc sư áo giáp da, mang theo sư tử mũ giáp tráng hán. Hai tay ôm đầu gối, thẳng tắp mà nhìn chính mình, nhìn đến cái này tráng hán. Noto ngây ngẩn cả người. Nhưng là đối phương lại trực tiếp đứng lên, duỗi tay cầm lấy dựa vào bên cạnh thật lớn đồng thau bổng. Hắn đem này căn nhân gian hung khí khiêng ở trên vai. Sau đó vòng một vòng, ngăn chặn cái này hang động duy nhất xuất khẩu. Đồng thời thực bình tĩnh hỏi, chính là ngươi cản trở ta con đường phía trước sao? Quát phong trời mưa, cái gì gọi là cản trở ngươi con đường phía trước? Nghe được tráng hán đặt câu hỏi, Nam Phong chi thần Noto hồi qua thần tới, đồng thời lộ ra cười lạnh. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, dùng thần lực tẩy rớt trên người lây dính bùn lầy. Sau đó đầy mặt khinh thường mà đối cái này tráng hán nói. Tránh ra, phàm nhân, Ngô Nãi Phong thần Noto, đang ở thực hiện thượng thần thần dụ. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ý đồ ngăn cản một vị thần minh con đường. Nếu không từ rớt đi đầu hạ giới làm loạn sau. Núi Olympus thượng các thần minh sôi nổi noi theo. Hy Lạp thế giới nội cũng có không ít bán thần. Bất quá, này đó bán thần trung mạnh nhất cũng bất quá là có thể đủ cùng một người yếu nhất thứ cấp thần địch. Nổi, mà nhược những cái đó càng là trừ bỏ nào đó phương diện vượt xa người thường bên ngoài. Địa phương khác đều giống như phàm nhân. Thí dụ như bị Heracles tùy tay một cầm chụp chết Apollo chi tử Nặc Tư, Noto trong lòng cho rằng. Trước mặt tên này tráng hán bất quá là một cái bình thường bán thần. Nghĩ như thế nào cũng không phải là hắn cái này cường lực thứ cấp thần đối thủ. Bất quá liền ở hắn phát ra uy hiếp cùng cảnh cáo về sau. Heracles lại chỉ là cúi đầu. Dùng một loại như là sững sờ giống nhau ánh mắt nhìn hắn, như thế nào? Người nghe không hiểu tiếng người. Chẳng lẽ là cái ngốc tử? Noto thái độ ngang ngược mà đi tới Heracles trước mặt. Duỗi tay dùng sức đẩy đẩy Heracles ngực. Nhưng mà người sau lại không chút sứt mẻ. Thân thể liền hoảng đều không có hoảng một chút vốn dĩ dựa theo lẽ thường. Nhìn đến Heracles này hoàn toàn ở vào nghiền áp trạng thái thân thể cường độ. Người bình thường trong lòng hẳn là liền đối hai bên chiến lực chênh lệch có đế. Dễ dàng là không dám đi trêu chọc Heracles. Nhưng mà Noto tự nghĩ là thần chi. Cao ngạo quán. Căn bản không đem này đó bán thần các phàm nhân đặt ở trong mắt. Nhìn đến Heracles bất động. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã chịu vũ nhục. Theo sau liền tức giận mà khơi màu lông mày. Mắng. Người này to gan lớn mật phàm nhân. Dám va chạm thần minh. Xem ta cho ngươi chướng điểm giáo huấn. Nói xong, Noto liền loát nổi lên tay áo, hướng tới đổ ở cửa động Heracles đi qua, sau một lát. Lần nữa bị tấu đến mặt mũi bầm dập Noto, tay chân đều bị Heracles dùng một cây dây thun cấp buộc chặt lên. Heracles đem hắn tay chân bó làm một đoàn, sau đó dùng một cây mộc bổng xuyên qua hắn tay chân chi gian khe hở. Hơn nữa đem hắn nâng lên, bối ở bối thượng. Giờ phút này Nam Phong chi thần rất giống là cái nô lệ, phàm nhân. Người đây là ở khinh nhờn thần minh. Mặc dù là bị Heracles đánh đã lâu, Nam Phong chi thần vẫn như cũ mạnh miệng. Hắn lớn đầu lưỡi, mơ hồ không rõ mà uy hiếp nói. Người tương lai sẽ chết thực thảm. Ta lấy chúng thần chi phụ danh nghĩa thề. A, Heracles tùy tay cho hắn một miệng. Sau đó đem một khối ven đường nhặt được cục đá nhét vào Noto trong miệng. Làm hắn cưỡng chế tính mà ngậm miệng lại, nhìn đến cái này nào bẹp bẹp thần minh. Gần nhất vẫn luôn tâm tình buồn bực Heracles. Trong lòng cũng nhịn không được một trận sảng khoái. Hắn vỗ vỗ Nam Phong chi thần cánh tay. Sau đó dựa theo Ares lời nói đối hắn nói. Ngươi nói ngươi là phụng thần dụ lại đây ngăn cản ta đường đi. Ta đầy muốn lấy ta phụ thân rớt danh nghĩa. Đi chúng thần nơi đó thảo cái cách nói. Vừa lúc Athen thành liền ở phụ cận. Không bằng ngươi liền cùng ta cùng đi tìm Athena nữ thần tới bình luận một chút. Chuyện này thượng chúng ta rốt cuộc ai đúng ai sai hảo. Hết chương.